Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1154, điên cuồng, chương 1156, điên cuồng, đạp ở thiên cơ kiếm thượng, Lâm Phong đi tới cái nào cướp được cái nào, không thể không nói ngụy trang ra thiên vũ đỉnh cao khí tức. Hơn nữa thượng phẩm thánh khí lạc nhật cung uy hiếp, hầu như không người nào dám chọc. Ở này mệnh vận chi thành bên trong nắm giữ tận khả năng. Các loại đáng sợ kỳ ngộ. Không có ai sẽ muốn chết. Mệnh cách làm mất đi có thể lại đi đoạt. Mệnh làm mất đi liền xong. Căn bản không có ai sẽ nghĩ tới. Lâm Phong thiên vũ đỉnh cao khí tức là ở mệnh vận thần điện bên trong đổi lấy. Là hàng giả, chính là bởi vì mệnh vận thần điện có tận khả năng. Bởi vậy rất nhiều khả năng là mọi người quên không nghĩ tới. Thí dụ như Lâm Phong loại này ngụy trang khí tức thủ đoạn. Người khác căn bản không có suy nghĩ. Đối mặt lạc nhật cung một khắc đó, bọn họ nghĩ tới chỉ có làm sao mạng sống. Cướp đoạt một người nếu là chỉ có 100 mệnh cách mấy. Cướp đoạt 100 người dù là một vạn số lượng. Trong nháy mắt nửa ngày thời gian đã qua. Lâm Phong hết sức lựa chọn nhiều người khu vực. Bị hắn cướp đoạt nhân số đâu chỉ 100 người. Hơn nữa, rất nhiều người mệnh cách đếm là có mấy trăm. Thậm chí quá ngàn. Bởi vậy, ở nửa ngày hạ xuống, Lâm Phong cái trán thanh sắc mệnh cách thụ văn. Đã đến 8 cái, dâng trào sức sống hầu như muốn gió lốc mà thưởng. 8 cái thanh sắc thụ văn, 80 vạn mệnh cách đếm. Chỉ kém cuối cùng 2 cái thụ văn, tính mạng của hắn cách mấy liền có thể hơn 100 vạn. Hóa thành lam sắc, có thể rèn luyện thân thể, có thể hối đoái một cái thượng phẩm thánh khí. Đây là rất nhiều người không dám tưởng tượng, ở mệnh vận chi thành bên trong. Dựa vào mệnh cách mấy, hối đoái thượng phẩm thánh khí. Nhưng mà mặc dù dám nghĩ, lại có bao nhiêu ít người có thể bắt được 100 vạn mệnh cách đếm. Này vốn là cái đáng sợ con số. Bởi vậy, ngoại trừ Lâm Phong thiên vũ đỉnh cao khí tức cùng với lạc nhật cung ở ngoài. Này 8 cái thanh sắc mệnh cách thụ văn, bản thân liền là sự uy hiếp mạnh mẽ. Ở đường xá bên trong, Lâm Phong cũng gặp phải mấy cái nhân vật lợi hại. Thế nhưng bọn họ nhìn thấy Lâm Phong thời điểm thậm chí rất xa tách ra. Mệnh cách của bọn họ được không dễ. Vẫn là cẩn thận một điểm tốt. Cùng một cái bắt được 80 vạn mệnh cách mấy người chiến. Rất nguy hiểm. Lâm Phong vẫn chưa lưu ý người khác ý nghĩ. Giờ khắc này hắn chỉ có một ý nghĩ. Cướp đoạt. Cướp đoạt vượt quá 100 vạn mệnh cách đếm. Sau đó, hắn cần tiến vào một chuyến mệnh vận thần điện, lại sau đó, chuẩn bị giết người. Lúc này, ở mệnh vận chi thành một tòa cung điện bầu trời, Tề Kiều Kiều ánh mắt nhìn chung quanh khoảng chừng, chuẩn bị tìm tới con mồi tiếp theo. Tề Kiều Kiều khoác một bộ lam sắc quần áo, tóc bàn lên, kiều diễm trong mang theo một vệt anh khí, người mi tâm mệnh cách. Vì là thanh sắc, có 2 cái thụ văn, mang ý nghĩa người nắm giữ 20 vạn mệnh cách mấy. Có thể thấy được năng lực của nàng mạnh mẽ. Hơn nữa, Tề Kiều Kiều người săn bắt mệnh cách có tác phong của chính mình. Người chỉ săn bắt nắm giữ hơn vạn mệnh cách đếm người. Như vậy, người chỉ cướp đoạt 20 người không tới, liền có giờ khắc này mệnh cách mấy. Lúc này, người chính đang tìm tòi người con mồi tiếp theo. Vù, xa xa, một đạo gào thét thanh âm truyền đến. Ánh mắt bỗng nhiên gian chuyển qua. Lập tức Tề Kiều Kiều liền nhìn thấy 2 bóng người ngự kiếm mà đến. Tốc độ nhanh như chớp giật. Thật là khủng khiếp hơi thở sự sống. Tề Kiều Kiều thần sắc ngưng lại. Nam tử kia cái trán lại có 8 cái thanh sắc thụ văn. Hơn nữa, đối phương tựa hồ là thẳng đến người mà đến, trong nháy mắt liền đến trên đỉnh đầu nàng không. Xì, khủng bố liệt diễm phun ra nuốt vào, một đạo óng ánh hỏa diễm mũi tên nhắm ngay người. làm cho nàng ánh mắt vi ngưng. Mệnh cách mấy, giao ra đây. Lâm Phong trong miệng phun ra một thanh âm. Cô gái này dung mạo có được cực đẹp, khéo léo vẻ đẹp, thậm chí có thể cùng Tuyết Bích Giao bực này thánh nữ nhân vật sánh vai. Nhưng mà Lâm Phong cũng chỉ là vô cùng kinh ngạc chút. Hắn càng quan tâm, hay là đối phương cái chán hai cái thanh sắc thụ văn. Chỉ cần lại cướp giật này một người, tính mạng của hắn cách, đem hóa thành lam sắc mệnh cách, phá trăm vạn, ngươi dám cướp giật ta. Tề Kiều Kiều thần sắc cứng đờ, đối phương khí tức, thiên vũ đỉnh cao, cái kia thánh khí, chí ít là trung phẩm thánh khí, còn có dưới chân, cũng là thánh khí, hơn nữa 80 vạn mệnh cách mấy, lực uy hiếp khủng bố. Ta chỉ cho ngươi thời gian 3 cái hô hấp cân nhắc. Lâm Phong âm thanh lạnh lùng, đe dọa nói rằng, để Tề Kiều Kiều đôi mắt đẹp không ngừng biến ảo. Ngươi đoạt nhiều người như vậy, này vẫn là lần thứ nhất có người dám cướp người. Ngươi muốn ta sẽ cho ngươi, bất quá, ngươi nhất định sẽ hối hận. Tề Kiều Kiều đem Lâm Phong tướng mạo ghi nhớ, nhưng cũng giao ra mệnh cách. Giờ khắc này người nằm ở nhược thế, chiến, không lý trí, vù, một luồng khủng bố hơi thở sự sống xông thẳng lên trời. Lâm Phong mệnh cách đột phá trăm vạn, thanh sắc mệnh cách hợp hai làm một, hóa thành lam sắc. Thời khắc này, hắn chỉ cảm thấy khủng bố hơi thở sự sống bắt đầu thoải mái thân thể của hắn. Lần trước, ở mệnh vận thần điện hắn chưa từng tinh tế cảm thụ. Nhưng giờ khắc này, hắn nhưng là có thể cảm giác được rõ rệt lam sắc mệnh cách đối với thân thể rèn luyện. Rất nhiều người đạt được lam sắc mệnh cách sau khi, hay là đều không nỡ lòng bỏ đi mệnh vận thần điện bên trong giao dịch. Đạt được mệnh cách sau khi, thiên cơ kiếm xẹt qua hư không, Lâm Phong trực tiếp rời đi, thậm chí không có xem thêm Tề Kiều Kiều một chút, người nhất định sẽ hối hận. Tề Kiều Kiều nhìn chằm chằm Lâm Phong bóng lưng, thân là bát hoang cảnh tứ đại mỹ nhân người, nắm giữ gia thế hiển hách, nắm giữ tận ưu tú theo đuổi người, còn nắm giữ một bát hoang cảnh thiên chi kiêu tử ca ca. Hơn nữa người bản thân thiên phú cùng khuôn mặt đẹp, bát hoang cảnh cho tới bây giờ không người nào dám đối với nàng bất kính. Mặc dù đến mệnh vận chi thành, những nhân vật thiên tài đó nhìn thấy người cũng là phi thường khách khí. Thế nhưng lần này, người bị người đánh cướp. Hơn nữa cái kia đánh cướp người ánh mắt là lạnh lùng như vậy. Đối với nàng không có lộ từng ra nửa điểm thưởng thức hoặc là cái khác dị dạng thần sắc. Chỉ có lạnh lùng cướp đoạt. Lâm Phong đương nhiên sẽ không biết Tề Kiều Kiều ý nghĩ. Hắn chẳng qua là cảm thấy đối phương rất đẹp. Chỉ đến thế mà thôi, tự nhiên cũng sẽ không biết đối phương là bát hoang cảnh tam đại mỹ nhân. Cũng sẽ không nghĩ đến đối phương gia tộc chính là bát hoang cảnh hiền hách nhất một đại thế gia. Không giống với cái khác thế gia, Đông Hoang nơi Tề gia, có Vũ Hoàng, Tề Kiều Kiều huynh muội đông đảo, không có một cái là đơn giản rác sắc, kế tục đánh cướp một phen. Lâm Phong mệnh cách mấy đã tới 105 vạn, mà hắn cuối cùng không có kế tục, mà là cùng Mộng Tình đồng thời bước vào mệnh vận thần điện bên trong. Bước vào mệnh vận thần điện sau khi, Lâm Phong trực tiếp đem thiên cơ kiếm lấy ra, quay về mệnh vận thần điện bên trong lão giả nói, tiền bối, ta cần 100 ngày thời gian, ngoài ngạch 100 ngày. Không tính ở hiện thực bên trong, ở này 100 ngày thời gian bên trong, ta cần hoàn toàn yên tĩnh hoàn cảnh, cùng với một mảnh trời lôi không gian, ngày này lôi cường độ, muốn vừa vặn là thanh kiếm này có thể chịu đựng cực hạn cường độ. Cần bao nhiêu mệnh cách, ngoặc kép, đưa người tưởng tượng hình ảnh lan truyền cho ta nhìn một chút. Lão nhân bình tĩnh nói. Lập tức Lâm Phong đem tưởng tượng hóa thành một vệt ký ức mảnh vỡ, lan truyền cho lão già. Tổng cộng cần 55 vạn mệnh cách đếm. lão nhân đạt được hình ảnh sau khi mở miệng. Nếu là ta hai người đồng thời đi vào đây? Lâm Phong hỏi lại, vùng không gian này hắn lấy giá cả to lớn hối đoái mà đến. Hy vọng Mộng Tình đi vào, không muốn thu lấy gấp đôi mệnh cách mấy. Vậy thì quá khủng bố. Thêm 10 vạn, lão nhân trực tiếp hồi phục một tiếng. Lâm Phong khẽ gật đầu. Tổng cộng 65 vạn mệnh cách mấy. Hắn có thể tiếp thu. Ta trước đêm này thượng phẩm thánh khí hối đoái. Lâm Phong đem Lạc Nhật cung giao cho lão giả. Lão giả tiếp nhận, lập tức Lâm Phong chỗ mi tâm. Hai cái lam sắc thụ văn, hơn 200 mệnh cách. Tiền bối, hiện tại bắt đầu vừa nãy ta nói tới giao dịch. Ta hai người, muốn đồng thời đi vào. Lâm Phong lại đạo, lão nhân phất phất tay. Nhất thời, Lâm Phong cùng Mộng Tình chỉ cảm thấy hư không biến ảo. Sau một khắc, bọn họ xuất hiện ở một vùng hư không khác. Yên tĩnh hư không, cùng lần trước Lâm Phong tiến vào hư không như thế. Có mặt trăng, ngôi sao, nồng nặc thiên địa tinh hoa sức mạnh. Bất quá lần này, ở mặt trước một vùng không gian bên trong, thêm ra cuồn cuộn khủng bố thiên lôi. Nhìn cái kia cuồn cuộn thiên lôi, Lâm Phong con ngươi bên trong tránh qua một đạo nóng rực chi sắc. Hắn muốn ngày này lôi, dưỡng kiếm, đây là ở cùng lôi yêu đối chiến sau khi Lâm Phong mới nghĩ tới đây dạng làm. Sấm sét, lực công kích cường hãn, lực hủy diệt cực cường, hơn nữa tốc độ công kích khủng bố, là một loại mạnh mẽ trúc tính sức mạnh, hơn nữa bản thân hắn lĩnh ngộ hỏa diễm ý chí, ngày khác hỏa diễm hàm nghĩa, hắn nhất định là cần lôi hỏa lôi hỏa. Lôi có thể nhóm lửa, hai người nếu là kết hợp tỏa ra, lực sát thương đem đáng sợ hơn. Bởi vậy, Lâm Phong muốn ngưng tụ sấm sét trúc tính kiếm hồn. Mộng Tình, đón lấy ta cần tu luyện một loại kỳ lạ sức mạnh. Ở trong quá trình này ta sẽ phi thường thống khổ, ngươi không cần để ý biết. Có này khủng bố lam sắc mệnh cách, ta không chết được. Lâm Phong quay về Mộng Tình lộ ra một vệt ý cười. Nhưng cũng để Mộng Tình thần sắc cứng đờ. Lâm Phong tuy nói lên nhẹ như mây gió. Nhưng nếu hắn mở miệng như thế. Nói vậy tiếp đó. Hắn đều sẽ chịu đựng khủng bố chỗ đau. Chuyển qua con ngươi. Lâm Phong nhìn cái kia cuồn cuộn thiên lôi không gian. Trong con ngươi tránh qua một đạo cứng cỏi thần sắc. Mộc Trần sư huynh đã từng nói, không điên cuồng, dùng cái gì vì là hoàng. Hắn nếu không điên cuồng, không trải qua những người khác, không có chịu đựng quá chỗ đau. Dựa vào cái gì cùng những nắm giữ đó khủng bố huyết thống sức mạnh người tranh. Dựa vào cái gì đi vượt qua, đi đạp lên những yêu nghiệt kia nhân vật. Chỉ có, điên cuồng, con đường này, thiên kiếm hoàng đi qua. Hắn. Không cô đơn, offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.